Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 91, 91, Giả Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng hát của Sa Linh rất tuyệt. Và sau 40 ngày huấn luyện, trình độ rap của cô ấy ngày càng tiến bộ. Một đàn kiến khát máu bị thu hút bởi xác chết. Tôi nhìn khung cảnh cô đơn với khuôn mặt trống rỗng. Khi Sa Linh rap ở phía trước, Nam Tương Uyển chơi guitar phía sau. Hai người đứng ở phía trước và sau, cách nhau một khoảng cách xa, lại không nhìn nhau. Nhưng lại mang hàm ý về sự lưu luyến. Máy ảnh liên tục phóng to qua lại giữa hai người họ, cho thấy những cảm xúc bị thay đổi liên tục. Sa Linh hát đến giây 45, chất giọng rất ổn định. Trên sân khấu, vài chục giây đầu tiên họ thể hiện vẻ đẹp cổ điển tuyệt đối và dạo đầu trầm ấm. Cho dù đó là phần độc tấu guitar của Nam Tương Huyền hay phần rap của Sa Linh, tất cả đều không chê vào đâu được. Sau khi Sa Linh hát câu đầu tiên, Nam Tương Huyền đặt cây đàn xuống và cầm micro lên, với một giọng khàn khàn độc đáo, nó vang lên. À, mây đen bắt đầu bao phủ màn đêm và màn đêm không trong sạch. Tiếng vọng của đám tang trong công viên đang bay khắp bầu trời. Giọng cô ấy đột nhiên cao thêm mấy tông, giọng hát này, kết hợp với phong cách bài hát này. Nghe thật tự nhiên, Nam Tương Huyền vừa hát vừa tiến về phía cuối sân khấu. Máy ảnh đi theo cô ấy, toàn bộ hình ảnh đột nhiên được phóng ra xa. Giống như một giả tiên thực sự, những yêu tinh bóng đêm bước ra từ cuộc chiến cổ xưa giữa các vị thần và ác quỷ. Giọng nói của Nam Tương Huyền tiếp tục, hát rõ ràng từng câu hát. Gửi hoa hồng trắng cho bạn, nhưng lại trong không gian đen tuyền, con quả kỳ lạ im lặng trên cành cây. Vừa hát, cô ấy vừa đi về phía trước sân khấu và tiếp cận khán giả. Hát cho đến khi cô bước đến mép sân khấu. Trong khoảnh khắc này, cô và Sa Linh loạng choạng lướt qua nhau. Đột nhiên, Nam Tương Huyền đổi lên phía trước và Sa Linh ở phía sau. Lúc này, cả bài hát mới đến cao trào của đoạn điệp khúc. Sa Linh giơ micro và hòa giọng với Nam Tương Huyền. Chơi bản No Satan của Chopin cho bạn nghe. Nhớ về tình yêu đã khuất của tôi. Nghe tiếng gió đêm, nghe về trái tim tan vỡ. Giai điệu bùng nổ vào lúc này. Cùng lúc đó, Nam Tương Huyền mỉm cười, duỗi ra một chân, tùy tiện đứng ở mép sân khấu. Chân còn lại của cô ấy cong lại và ngồi xuống một cách thản nhiên. Đôi chân của Nam Tương Huyền mảnh khảnh, người khác ngồi như thế này trông sẽ rất khó xử và xấu xí. Nhưng khi cô ấy tạo dáng như vậy, cô ấy lại bắt mắt một cách đáng kinh ngạc. Thậm chí giống như nó được sinh ra chỉ để dành cho cô. Vô tình và bất cần, cũng có một chút nghịch ngợm của yêu tinh cổ đại. Tiếng hát tiếp tục, tay đặt nhẹ trên bàn phím. Ta rất nhớ ngươi. Nơi chôn cất ngươi tên là Minh Giới. Nam Tương Huyền chống khuỷu tay lên đầu gối, cầm micro và cứ như vậy hát. Đối mặt với khán giả ở cự ly gần, đằng sau cô ấy là Sa Linh, người đang hòa âm cho cô ấy. Khoảnh khắc này, khán giả ở phía trước phải chịu sự kích thích sắc đẹp mạnh mẽ nhất. Họ thậm chí có thể cảm thấy mái tóc xanh khói của Nam Tương Huyền tung bay phấp phới. Ngay tại chỗ, một cô gái sắp ngất đi. Người bên cạnh lập tức đeo bình oxy cho cô ấy. Cô gái đảo mắt và hít một hơi thật sâu dưỡng khí. Vẻ đẹp này, điên mắt, cô cuống cuồng làm theo những người xung quanh, giơ hai tay lên và vẫy tay một cách tuyệt vọng với Nam Tương Huyền. Nam Tương Huyền, a hát hát hát, chồng, chồng nhìn em đi. Cô ấy không biết là do suy nghĩ của cô ấy quá mạnh, hay động tác của cô ấy quá bạo dạn. Nam Tương Huyền nhìn nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vươn bàn tay còn lại không cầm micro của mình ra và nắm lấy tay cô gái. Tiếng hát vang lên bên tai cô, Nam Tương Huyền nhìn cô, hát điệp khúc. Cảm nhận nhịp tim của em, vẫn ấm áp gần gũi, nhớ dấu môi đỏ tươi của em. Ngay sau đó, Nam Tương Huyền buông tay, đứng dậy quay người trở lại sân khấu. Đồng thời, bài hát cũng đi đến câu cuối cùng, giọng của Nam Tương Huyền và Sa Linh được trộn lẫn với nhau, các đoạn rap liên tiếp phối hợp nhịp nhàng. Tôi sử dụng một vần thơ đẹp, miêu tả tình yêu bị cướp đoạt, màn biểu diễn kết thúc với tiếng thở dài cuối cùng của Nam Tương Huyền. Sân khấu tắt đèn, cô gái ở phía trước không thể giữ được bình tĩnh sau giây phút Nam Tương Huyền đứng dậy và rời đi. Bình oxy là vô ích, cô trợn mắt ngất đi. Trên thực tế, khi Nam Tương Huyền nắm tay cô ấy đã phát điên rồi. Nhưng được gặp chồng và được nghe Nam Tương Huyền hát, cô đã ép mình đứng thẳng, xúc động rơi nước mắt. Đồng thời ổn định lại cảm xúc. Nhưng khi Nam Tương Huyền buông tay, cô gái đã không thể chống đỡ được nữa. hoàn toàn chóng mặt, hôm nay cô nhận quá nhiều đòn chí mạng. Ngay lập tức, khán giả tránh sang một bên, gạch và nhân viên khiêng cô ấy lên cáng và đưa cô ấy đến tận xe cấp cứu đã đậu sẵn ở cửa. Các bình oxy được chuẩn bị bởi gạch bằng chi phí của họ, còn xe cấp cứu đã được gọi bởi tổ chương trình. Ban đầu tưởng không có ích lợi gì, nhưng cuối cùng vẫn có người không cầm lòng được. Nam Tương Uyển, người quá mạnh, nếu không tại sao có người lại ngất đi trong mỗi buổi biểu diễn. Sau khi bài hát kết thúc, khung cảnh bùng nổ, tất cả mọi người, dù là cục gạch hay không, giờ phút này đều đang hô tên Nam Tương Uyển. Thậm chí có rất nhiều người đã khóc vì xúc động, một lượng lớn khán giả khác đã lọt hố. Hào quang sân khấu của Nam Tương Uyển thực sự tuyệt vời. Chuyến đi này đáng giá, người dẫn chương trình Quan Lương Chiết lên sân khấu sau đó vài giây, chủ yếu là do vừa rồi anh ấy hoàn toàn đắm chìm trong sân khấu, suýt nữa thì quên mất công việc của mình. Lúc này, phát sóng trực tiếp tình huống cũng rơi vào điên cuồng. Bình luận, giọng của Nam Tương Uyển rất hợp để hát kiểu rap này phải không? Nghe tuyệt quá, ai là người thiết kế sân khấu lần này? Đẹp quá đi, chắc là cô Sa Linh, ý tưởng từ các truyền thuyết cổ. Cảnh Nam Tương Uyển từ xa tiến đến, tôi gần như nghĩ rằng mình đã du hành xuyên thời gian. Nó giống như nhìn thấy một yêu tinh thực sự, dạ tiên Nam Tương Uyển. Tôi đã khóc, sân khấu này quá tuyệt. Mẹ ơi, tôi đã thấy một yêu tinh thực sự, dạ tiên Nam Tương Uyển. Dạ tiên Nam Tương Uyển, dạ tiên Nam Tương Uyển, nhiều người đã khóc tại hiện trường. Mọi người xem sân khấu này đều rất phấn khích, nó rõ ràng không phải là thuốc nổ. Nhưng nó thú vị đến mức không thể chịu đựng được, tôi không còn nói được nữa, chỉ có ahhh, bé dễ thương phía trước nhường trước đi, ảnh đây nè. Yêu tinh dáng thế, gif, gif, yêu tinh dáng thế, gif ghi lại cảnh Nam Tương Uyển ngồi trên mặt đất và nắm tay cô gái. Một giả tiên cổ đại, nắm tay một cô gái phàm trần. Nó không phải là dáng thế sao? Hình ảnh của cảnh này thực sự gây sốc, truyền thuyết thành thật, trên sân khấu. Quan Lương Chiết kìm nén sự phấn khích của mình, hò nhẹ và bắt đầu chủ trì quá trình. Trên ghế của người hướng dẫn ở phía xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bắc Hoài cất di động đang chụp ảnh xuống, đứng dậy nhường chỗ cho huấn luyện viên trưởng. Anh ấy không cần phải nói gì thêm, thậm chí anh ấy còn cảm thấy rằng bất kể ai dám nhận xét, đó đều là mạo phạm sân khấu. Khi Triệu Thiên Thành trở lại vị trí huấn luyện viên trưởng, anh ấy không thể nhịn mà quay đầu lại. Cố Thiên Vương lần nào cũng đến đây và mọi người đều đã quen, nhưng lần này anh ấy thậm chí không nhận xét gì. Có phải là vì hết cái để nói không? Quả nhiên là vậy, anh Cố. Triệu Thiên Thành đột nhiên cảm thấy rằng mình không nên xuống hậu đài vào lần sau, nên đứng sau lưng Cố Bắc Hoài và quan sát. Vị trí đó có góc nhìn tuyệt vời. Cách chương.